Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 113, lật bàn. Đó là bọn họ tế tự triệu hoán thánh tổ hy vọng. Hiện tại toàn không có, liên tiếp đả kích, nhường dị giới không ngừng suy yếu, ẩn ẩn mất đi cùng cửu châu đối kháng tư cách. Nếu không có thiên giới nhúng tay, dị giới nói không chừng liền bị cửu châu cho diệt rồi. Dị giới đệ nhất thánh thành vỡ nát, lửa nóng hừng hực thiêu đốt, huyết khí lực lượng hóa thành vô tận thần lực tan vào cái kia màu máu trong tế đàn. Màu máu tế đàn chấn động, dần dần hư hóa trong suốt, một khối to lớn thiên bi như ẩn như hiện. Cái kia thiên bi phía dưới, một đạo vĩ đại thân ảnh chậm rãi đứng lên, giống như dẫm đạp vũ trụ tinh hà, chí cao vô thượng. Ầm ầm, màu máu tế đàn chấn động. Một cái hư vô thông đạo hiện ra ở chư thiên vạn giới trước mặt, lối đi kia đầu cùng có năm đạo thân ảnh mơ hồ cùng tồn tại, như là năm đạo đại đạo chi nguyên, mênh mông thâm thúy. Cái kia năm thân ảnh tựa hồ đang cực lực muốn vượt qua hư vô thông đạo, tiến vào cái này một giới. Cái đó là thánh tổ. Dị giới lục chiến đám người ngơ ngác nhìn cái kia năm đạo hư ảnh. Thiên bi phía dưới, Nam Cung Chấn đứng dậy, thu lấy đến dị giới chuẩn bị ngàn tỷ năm tế tự năng lượng, chuẩn bị kéo ra thông đạo, tiến vào duy nhất chân giới. Nam Cung Chấn thu lấy đến tế tự lực lượng, cũng không có lập tức kéo ra thông đạo, mà là mang theo thiên bi, lấy tế tự lực lượng từ này một giới đi qua. Nếu là kéo ra thông đạo, người đối diện năm người tới, đối với cái này chư thiên vạn giới, chính là khủng bố tai nạn. Nam Cung Chấn hướng giới kia đi, hắn muốn vào duy nhất chân giới, tiến hành kế hoạch của hắn. Đáng chết, ngàn tỷ năm cố gắng hoàn toàn uổng phí. Lục chiến đám người phẫn hận, nhưng lại không thể làm gì, phá hư chúng ta kế hoạch, đem chém. Thông đạo đầu kia, truyền đến âm thanh khủng bố, mang theo vô thượng tức giận, nhường vô tận hư không đều đang run rẩy. Nam Cung Chấn hoàn toàn không thèm để ý, lấy tế tự lực lượng gia trì bản thân, từ này một giới đi qua, cũng là cực kỳ đơn giản, cũng không có bao nhiêu lực cản, có thể nghĩ muốn từ cái này một giới tới, cũng là vô cùng khó khăn. Cho dù là hoàng cấp cường giả, muốn từ duy nhất chân giới thoát khốn ra, cũng là muôn vàn khó khăn vô cùng. Vậy mà nghĩ xâm nhập duy nhất chân giới, thật sự là người không biết không sợ. Một đạo vĩ đại thân ảnh cười lạnh, bọn hắn cho dù là trả giá nặng nề, cũng muốn chạy ra duy nhất chân giới. Mà bây giờ, lại có người muốn chủ động xông vào duy nhất chân giới. Theo bọn hắn nghĩ, quả thực thật quá ngu xuẩn. Nam Cung Chấn vượt giới mà đến, phía trước năm thân ảnh đứng vững giữa thiên địa. Cái kia năm thân ảnh, trên người màu máu pha tạp, nơi đó cũng không phải là duy nhất chân giới. Dị giới ngũ đại thánh tổ đang đả thông tiến về trước hư huyễn giới con đường. Đã đi trên đường, có thể nghĩ muốn đả thông tiến về trước hư huyễn giới con đường, quá khó khăn. Cho dù là bọn hắn năm tôn hoàng cấp cường giả liên thủ, cũng rất khó làm được. Là ngươi, thiên đế, không nghĩ tới, ngươi lại còn sống. Xem ra, lúc trước tam hoàng ngũ đế cũng không có chân chính đưa ngươi chém giết. Trong đó một đạo vĩ đại thân ảnh nói, ta còn không có dễ dàng chết như vậy. Nam Cung Chấn nhìn về phía trước cái kia năm thân ảnh từ tốn nói. Buồn cười, đường đường thiên đế, vậy mà luân lạc tới tình trạng như thế. Hay là nói ngươi là thật ngốc, ở tại bên ngoài không tốt sao? Phải chạy đến cái này một giới tới, tiến đến dễ dàng, muốn đi ra ngoài, liền khó khăn. Đó là các ngươi bản sự không đủ, nếu không như thế nào lại bị vây ở duy nhất chân giới bên trong ra không được. Nam Cung Chấn trực tiếp mở ra trào phúng hình thức. Hừ, thiên đế, ở trước thời thái cổ có lẽ chúng ta còn sợ ngươi mấy phần. Hiện tại, ngươi nhưng không có trước thời thái cổ thực lực, ít tại trước mặt chúng ta trương dương. Giết hắn, mang tới tế tự lực lượng, lấy hắn làm tế phẩm. Nghĩ đến chúng ta đầy đủ để chúng ta kéo ra thông đạo, chạy ra cái này duy nhất chân giới. Vừa vặn, ta cũng nhìn lên các ngươi đại đạo bản nguyên. Các ngươi coi như một hồi người tốt, đem các ngươi đại đạo bản nguyên cho ta mượn đi. Nam Cung Trấn khóe miệng lộ ra mỉm cười, cuồng vọng đến có thể, còn vì khôi phục hoàng cấp lực lượng, cũng dám ở trước mặt chúng ta làm can. Giết hắn, một tôn vĩ đại thân ảnh âm thanh lạnh lùng nói. Năm cái bàn tay khổng lồ như là năm tòa lồng giam hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Dù cho chưa từng khôi phục lại đỉnh phong lực lượng, cũng đủ để giết các ngươi. Nam Cung Trấn lạnh giọng nói. Sát ý dâng trào. Ngay sau đó, Nam Cung Trấn cầm thiên bi làm vũ khí, trực tiếp hướng cái kia năm cái che trời cự thủ đập đi. Vô tận hư vô phát tiết dâng trào, hỗn độn lực lượng khuấy động, sáng chói thần lực bộc phát ra, giống như một mảnh bầu trời đều vỡ vụn, khí tức kinh khủng để lộ ra đi, nhường chư thiên chư vương đều cảm thấy ngạt thở. Loại lực lượng kia khiến người ta run sợ cùng dùng mình. Ầm ầm, thiên bi cùng cái kia năm cái tay trưởng đánh vào cùng một chỗ. Chư thiên thời không đều đang run rẩy. Nam Cung Trấn khao khát đánh một trận. Hắn muốn là siêu thoát ở trên, cũng không phải là chúa tể cái này một giới, làm một người thống trị. Những thứ này hoàng cấp cường giả, nó hoàng đạo bản nguyên, đều bị Nam Cung Trấn để mắt tới. Hắn sở cầu càng lớn, thôn phệ cái này một giới hết thảy hoàng cấp cường giả đại đạo bản nguyên, giúp hắn tại giới này đột phá tiên đế, siêu việt ở trên. Giết, những thứ này hoàng cấp cường giả đều là Nam Cung Trấn săn giết đối tượng. Qua thiên bi, Nam Cung Trấn trùng sát đi lên, dù cho kia là năm tôn hoàng cấp cường giả, cũng không thể nhường Nam Cung Trấn lùi bước. Nam Cung Trấn thần lực như đại dương mênh mông, cho dù hắn hiện tại không có đột phá hoàng cấp, khí thế trên người không thể so với hoàng cấp cường giả yếu. Sáu loại đại đạo bản nguyên đụng vào nhau, loại lực lượng kia có thể nháy mắt hủy diệt một phương đại giới. Hoàng cấp cường giả nếu là đại khai sát giới, vũ trụ thế giới ở trước mặt bọn hắn đều đem yếu ớt không chịu nổi. Loại này lực phá hoại vô cùng đúng nó kinh khủng. Hoàng giả tùy ý một kích đều có thể diệt giới, diệt sát vô tận sinh linh. Đây cũng là tam hoàng ngũ đế, nữ oa bàn cổ thiết kế diệt sát hết thảy hoàng giả, thành lập một cái trường sinh giới nguyên nhân. Nam Cung Trấn sáu người như là lục đạo sáng chói đại đạo nguồn sáng, chiến đấu vượt qua thời không sông dài. Đây là hoàng cấp ở giữa đại chiến. Vạn cổ đến nay, người nào gặp qua? Từ trước thời thái cổ, chư đế cùng chư hoàng tiến vào duy nhất chân giới, các thiên hư huyễn giới không thể tồn tại hoàng cấp cường giả. Không có tiến vào duy nhất chân giới cái kia mấy tôn hoàng giả, chỉ có thể tránh né tại vô tận hư vô, không dám hiện thế. Cái này chư thiên vạn giới, hoàng giả đã tuyệt tích. Hắn muốn làm gì? Không biết, sợ là chúng ta bố trí sẽ bị hắn đảo loạn. Lúc trước không nên thả hắn đi ra. Cửu Châu, mấy đạo mịt mờ thần niệm ở giao lưu. Nam Cung Trấn lần này cử động, rất có muốn lật bàn hiểm nghi. Thiên giới, tử giới, Cửu Châu, dị giới chờ thiên cổ vạn giới, đều cảm ứng được một tới cao lực lượng tại đại chiến. Có thể cho dù là Thạch Nhân Vương, vô thượng tổ thần đại viên mãn cường giả, cũng vô pháp thăm dò hoàng giả ở giữa đại chiến. Đại chiến cũng không có ở các thiên hư huyễn giới phát sinh. Bằng không, không biết phải có bao nhiêu thế giới bởi vậy bị hủy diệt. Duy nhất chân giới bên trong, tiên thiên cửu hoàng, 27 hoàng, hậu thiên 36 đế, cũng đồng dạng phát hiện có hoàng cấp cường giả tại đại chiến. Mà đại chiến cũng không có ở duy nhất chân giới bên trong, mà là tại duy nhất chân giới cùng các thiên hư huyễn giới tầm đó vô thượng hỗn độn bên trong. Dị giới năm thánh tổ, khó trách những năm gần đây không thấy bọn hắn bóng dáng. Nguyên lai muốn đánh xuyên vô tận hư vô hỗn độn, giáng lâm hư huyễn giới. Cùng bọn hắn đại chiến chính là ai? Khí tức rất là quen thuộc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.